Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1793. Chương 1793. Nói ra hù chết ngươi. Giờ này khắc này, Lý Thúy Lệ khi nhìn đến Lâm Thành phi một cước kia uy lực về sau, đúng hắn lòng tin 10 phần. Thế nhưng là, đối trước mắt ba người, vẫn có không thể che giấu hoảng sợ. Những ngày gần đây, bị những người này quá nhiều uy hiếp, bọn họ nghiêm túc xem kỹ lấy Lâm Thành phi, hung ác âm thanh hỏi, ngươi là ai? Nói xong, lại nhìn xem cửa lớn, đây là ngươi nổ, Lâm Thành phi bật cười ra tiếng, bọn họ còn tưởng rằng đây là Lâm Thành phi dùng thuốc nổ làm ra đến hiệu quả đâu. Có điều hắn cũng không có phủ nhận, trực tiếp điểm đầu thừa nhận nói, là ta làm, thật lớn mật, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Bên trong một người chỉ Lâm Thành phi quát nói, chỉ bằng ngươi tự tiện sử dụng thuốc nổ, đem liền nắm lên đến, phán cái chung thân giam cầm đều không đủ. Lâm Thành phi từ tốn nói, hoa hạ luật pháp là ngươi định, ngươi nói thế nào liền thế nào. Địa phương khác không dám nói, nhưng là, tại cái này Tô Nam khu vực, ta nói chuyện còn có chút tác dụng. Nam nhân kia ngẩng đầu ưỡn ngực, 10 phần cao ngạo nói ra, hiện tại quỳ xuống hướng ta nói xin lỗi, bồi thường lấy ra, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lâm Thành phi chỉ mình cái mũi, ta chính là đến gây phiền phức cho các ngươi. Hiện tại ngươi để cho ta xin lỗi ngươi. Đầu óc ngươi không có vấn đề à? Mẹ hắn, nói chuyện với ngươi là cho ngươi mặt mũi. Nam nhân kia chửi ầm lên. Hiện tại muộn, coi như ngươi thật quỳ ở trước mặt ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Như thế tốt nhất, Lâm Thành phi gật đầu nói. Bởi vì, ta cũng sẽ không thả các ngươi. Nói xong, Lâm Thành phi vừa sải bước ra, đi thẳng tới cái kia trước mặt nam nhân. Ba, Lâm Thành phi cho hắn một bàn tay. Đỗ Tiểu Vĩ ở đâu? Lâm Thành phi hỏi, ngươi dám đánh ta? Nam nhân bưng bít lấy chính mình mặt, thật không thể tin hỏi, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết đắc tội ta xuống tràng sao? Lâm Thành phi cười ha ha, ta quản ngươi là ai? Hôm nay không đem người giao ra, ta đòi mạng ngươi, ngươi dám? Còn lại hai người ào ào quát nói, nhanh thả Kiều thiếu, chúng ta Kiều thiếu thế nhưng là Hoa Kiều, lần này là bị phủ thị chính chiêu thương đầu tư mời đến. Ngươi dám đối với hắn bất kính, cẩn thận hắn một câu thì có thể để ngươi vạn kiếp bất phục. Nguyên lai là cái giả quỷ Tây Dương. Lâm Thành phi gật đầu nói, ta nói sao, làm sao dám tại Tô Nam phách lối như vậy? Tại Tô Nam tai to mặt lớn nhân vật, Lâm Thành phi trên cơ bản đều biết, coi như hắn không biết, đối phương cũng khẳng định biết hắn, hiện đang bốc lên đến mấy cái như thế hoành hành không sợ, thậm chí không để hắn vào trong mắt ra hỏa. Vừa mới Lâm Thành phi còn có chút hiếu kỳ, cái này là thần thánh phương nào? Nguyên lai là vừa từ nước ngoài trở về, hai người kia gặp Lâm Thành phi y nguyên như thế hoành hành bá đạo, nhất thời tức giận, ào ào duỗi ra quyền đầu, vọt thẳng lấy Lâm Thành phi mặt đánh tới. Phanh phanh, Lâm Thành phi liên tục hai cước đạp ra ngoài, hai người này nhất thời bay rớt ra ngoài, phốc phốc, rơi trên mặt đất về sau, hai người này cổ họng ngòn ngọt, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Kiều thiếu đúng không? Lâm Thành phi nhìn lấy một cái duy nhất còn đứng ở nơi đó, vừa mới bị hắn đánh một bàn tay nam nhân, Đỗ Tiểu Vĩ sự tình là ngươi làm ra đến. Kiều Huy chấn kinh nhìn lấy Lâm Thành phi, không thể tin được, Lâm Thành phi vậy mà trong lúc giơ tay nhấc chân, liền đem bọn hắn ba người tất cả đều đặt xuống đến. Hai người kia xem ra không được tốt lắm, thế nhưng là, lại là chân thật ba đại cao thủ. Bình thường ba năm cái tráng hán, đều không nhất định là đối thủ của bọn họ. Có thể sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Huynh đệ, người rốt cuộc là ai? Có thể hay không giao cái cơ sở? Kiều Huy cũng cảm giác không thấy trên mặt đau đớn, trầm giọng hỏi, chớ cùng lão tử bấu víu quan hệ. Ai là huynh đệ với ngươi? Lâm Thành Phi cười khẽ một tiếng. Hiện tại, ngươi chỉ có một lựa chọn. Thành thật trả lời ta vấn đề. Hoặc là, ngươi xuống tràng sẽ rất thảm rất thảm. Nói chuyện, hắn đã vươn tay, trực tiếp bóp lấy Kiều Huy cổ. Kiều Huy căn bản liền tránh né cơ hội đều không có. Muốn phản kháng, lại phát hiện Lâm Thành Phi một con kia cũng không thế nào tráng kiện tay. Như là lớn kìm sắt một dạng, chết kẹp lấy cổ của hắn. Mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, tấm kia đại thủ cũng là không nhúc nhích tí nào. Ngươi thả ta ra, thả ta ra. Kiều Huy rốt cục nhận thức đến, người nam nhân trước mắt này là cái chiến đấu lực tăng mạnh biến thái, vũ lực phía trên không cách nào thắng được. Hắn chỉ có thể truyền ra thân phận của mình. Ta là các ngươi Tô Nam khách quý, ngươi dám đối với ta vô lễ, các ngươi Tô Nam quan phương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi làm sự tình trước đó, tốt nhất trước hết nghĩ muốn hậu quả, uy hiếp ta. Lâm Thành Phi khiêu mi nói một câu, sau đó lần nữa vươn tay, một bàn tay tát tại Kiều Huy trên mặt. Ba, cái tát thanh thúy vang dội, một tát này cũng để cho Kiều Huy biết, đối phương căn bản không quan tâm thân phận của hắn. Bên tai ông ông tác hưởng, ở trong mắt Kiều Huy, Lâm Thành Phi tấm kia vốn là 10 phần đẹp trai gương mặt, lúc này lại biến đến mức dị thường dữ tợn khủng bố. Đây rốt cuộc là ai vậy? Xuất thủ không hề cố kỵ, một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Lý Thúy Lệ rất sợ Lâm Thành Phi náo chết người, vội vàng đi lên trước, khuyên nhủ, Lâm thần y, chỉ cần bọn họ đem tiểu vĩ giao ra là được, đừng đem sự tình náo quá lớn a. Lâm Thành Phi quay đầu mỉm cười, không có việc gì, sự kiện này giao cho ta, ngươi yên tâm đi. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Kiều Huy, hiện tại biết ta là ai không? Kiều Huy một mặt mờ mịt. Lâm Thành Phi tự giễu cười cười, xem ra là ta tự mình đa tình, vừa mới Lý Thúy Lệ đã đem Lâm thần y ba chữ này kêu đi ra. Vốn cho rằng đối phương ngay lập tức sẽ ngầm hiểu, không nghĩ tới, người ta căn bản thì chưa từng nghe qua cái danh hiệu này. Kiều Huy trầm giọng nói ra, hy vọng ngươi biết ngươi bây giờ đang làm cái gì. Ta đương nhiên biết, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đến cùng là giao còn là không giao? Không tại ta chỗ này. Kiều Huy nói ra, ở đâu? Lâm Thành Phi hỏi, Kiều Huy không nói lời nào. Ba, Lâm Thành Phi căn bản không có cho hắn suy nghĩ cơ hội. Trực tiếp lại tại trên mặt hắn vung một bàn tay. Lâm Thành Phi hôm nay tâm tình thật không tốt, vừa vặn có thể cầm ra hỏa này làm nơi chút giận. Lấy chảy nước trong lồng ngực, quất khí. Ngươi, Kiều Huy vẩy mục đích muốn nứt, ngươi còn có hết hay không? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ngươi đem người giao ra thì xong. Không phải vậy, ta không dám hứa chắc, ngươi gương mặt này sau cùng lại biến thành đức hạnh gì? Kiều Huy trong lòng âm lãnh, ánh mắt như đao, hận không thể đem Lâm Thành Phi cho ngàn đao bầm thây. Chỉ là hiện tại, người khác tại Lâm Thành Phi trong tay, không thể không cúi đầu, ta đem hắn giao cho người khác. Kiều Huy nói ra, muốn Đỗ Tiểu Mạc cũng là người khác ý tứ, ta chẳng qua là làm thuận nước dong thuyền. Ồ, Lâm Thành Phi hỏi đáp, người kia là ai? A, Kiều Huy vào lúc này, vậy mà rất ngông cuồng cười một tiếng, nói ra sợ hù chết ngươi. Ta người này không có khác ưu điểm, cũng là lá gan đặc biệt lớn. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi ngược lại là nói ra, nhìn xem rốt cục có thể hay không dọa ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.